Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 151, xuất kích. Chương 151, xuất kích tứ giác kỵ binh sức chiến đấu phi thường cường hãn. Mặc dù tại cùng thạch độc chiến bên trong không có một tái đạt được thắng lợi, nhưng cho dù là ưu tú chiến đội đội trưởng cấp chiến sĩ, y nguyên không thể tại tứ giác kỵ binh trong tay chiếm được tốt. Mà bọn hắn chân chính kinh khủng cũng không phải là siêu phàm chiến lực cá nhân, mà là khi bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, hình thành loại kia điên cuồng xung kích lực lượng. Đao bộ lạc liên minh tạo thành phòng tuyến liền chân chính lãnh hội một lần lực lượng như vậy. 500 tứ giác kỵ binh tụ tập cùng một chỗ, tại dẫn đầu kỵ binh dẫn đầu lần, điên cuồng phóng tới toàn bộ phòng tuyến dày nặng nhất vị trí. Tứ giác kỵ binh tọa kỵ là phi thường đặc biệt đen trắng đường vân chiến dê, có được 2 hắc 2 bạch chung 4 cái sừng. Khi bọn hắn khởi xướng công kích, đem lực lượng điều chỉnh đến mạnh nhất thời điểm, mặc kệ là kỵ binh vẫn là bốn góc chiến dê, hai mắt đều biến thành tối tăm nhan sắc. Cái này khiến bọn hắn nhìn tựa như mất lý trí tử thần. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bọn hắn loại này lực lượng cường đại vì bọn họ mang đến phiền phức rất lớn. Luôn có một đoạn thời gian mị bộ lạc muốn đem mình vây khốn. Bằng không bọn hắn căn bản không rõ ràng mình sẽ chọc cho hạ như thế nào phiền phức. Thẳng đến cùng thạch gặp nhau, từ thạch nơi đó học được khống chế đồ đằng chi lực phương pháp, bọn hắn mới tính từ loại này quẫn bách bên trong khôi phục lại. Bây giờ bọn hắn đã có thể lý trí khống chế sức mạnh, nhưng y nguyên tồn tại một vấn đề, không thể đánh lâu. Một khi chiến đấu tiếp tục thời gian quá dài, bọn hắn sẽ còn lâm vào trước đó trạng thái điên cuồng. Mà đáng sợ là bởi vì bình thường áp chế qua hung ác, dẫn đến loại trạng thái này trở nên càng thêm cuồng dã. Bọn hắn thậm chí sẽ dưới loại trạng thái này tự giết lẫn nhau. Đây là trước đó từ chưa từng có. Tại đông rời trên đường, một phần nhỏ chiến sĩ liền phát sinh qua loại tình huống này, nhưng bị tinh thần bộ lạc sớm dự báo, cho nên không có gây nên phiền toái càng lớn. Khuyết điểm này cũng là mị bộ lạc chậm chạp không cùng đao bộ lạc triển khai đại chiến nguyên nhân. Nếu không dạng này vòng vây mị bộ lạc căn bản không sợ, chỉ cần vừa đi vừa về trùng sát mấy lần, về sau ỷ vào tốc độ thoát đi là được. Mà lần này trùng sát chỉ là nghĩ ngắn ngủi xuyên thấu trại địch, đem không để cho người chú ý thiếu niên đưa ra ngoài liền có thể. Bởi vậy cũng sẽ không sinh ra thời gian dài chiến đấu. 500 tứ giác kỵ binh chân đạp đóng băng đại địa, ầm ầm hướng về đao bộ lạc chiến trận tập sát mà tới. Đao bộ lạc cũng không muốn treo lên chiến tranh, nhất là tại thời tiết như vậy. Hắn để đại quân vây khốn mị bộ lạc đều chỉ là vì ngăn cách bọn hắn cùng hỏa bộ lạc mà thôi. Bởi vì biết sao bộ lạc chiến sĩ cùng đao bộ lạc đến. Bây giờ đao bộ lạc đã giám thị tất cả hỏa bộ lạc phía nam khu vực. Bọn hắn không muốn tùy ý hỏa bộ lạc lớn mạnh. Ý nghĩ là tốt. Vấn đề là lần đầu tiên ngăn cản liền gặp cường đại mị bộ lạc. Cái này khiến bọn hắn có chút giật gấu vá vai. Vì cái gì mị bộ lạc không xông phá vòng vây, cùng hỏa bộ lạc tụ hợp? Cái này từng là đao bộ lạc trong liên minh một đám vô cùng thủ lĩnh nghi hoặc. Nhưng không ai biết đáp án, thật giống như không ai biết tránh sau lưng mị bộ lạc khe núi bên trong tinh thần bộ lạc cùng xuân. Bộ lạc đồng dạng, lần này tứ giác kỵ binh đột nhiên tập sát, đao bộ lạc chuẩn bị cũng không sung túc, ngăn cản ở bên này là linh hồ bộ. Đây là một cái uy tín lâu năm bộ lạc, bọn hắn từng sinh hoạt tại long bộ lạc thống trị phía dưới, đồng thời lẫn vào cực kỳ tốt. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân mà lọt vào chèn ép, nhưng chập trùng lên xuống cũng coi là tại long bộ lạc bên trong có chút địa vị. Thông minh linh hồ bộ cũng không có bởi vì băng hùng bộ lạc cùng miêu bộ lạc săn bắn long bộ lạc mà nhận thương tổn quá lớn. Bọn hắn đời trước vu để bọn hắn tránh thoát kia một trận hạo kiếp. Mà tại Đao Bộ Lạc tấn thăng Minh Đồ Đằng đồng thời bốc lên sự cố về sau, bọn hắn lập tức nhận sợ. Toàn không có uy tín lâu năm linh bộ tôn nghiêm, khuất phục tại Đao Bộ Lạc dưới dâm uy. Nhưng Đường Nhiệm Vu cũng là một cái thông minh gia hỏa. Hắn tại lựa chọn phòng thủ khu vực thời điểm cố ý lựa chọn một cái dễ thủ khó công địa phương. Đồng thời rộng vung chiến sĩ, bày ra một bộ quân trận nặng nề bộ dáng đe dọa địch nhân. Tại Linh Hồ Bộ Vu nhìn đến, chỉ cần đầu óc bình thường gia hỏa, liền sẽ không xung kích hắn cái phòng tuyến này. Sau đó hắn gặp được một cái đầu óc không bình thường. Linh Hồ Bộ Vu lựa chọn vị trí cực kỳ tốt. Đây là một cái sườn núi nhỏ, nếu như muốn xông lên đến, mặc kệ là bộ binh vẫn là kỵ binh đều sẽ nhận áp chế. Nhưng xông lên là tứ giác kỵ binh, mị bộ lạc bốn góc dê có thể tại vách núi treo leo trên nhảy vọt, ăn uống sườn núi khe hở cỏ xanh, có thể thấy được bọn hắn đi lên năng lực. Dạng này sườn núi nhỏ không có đối bọn hắn hình thành bất kỳ trở ngại. Thế là chuẩn bị không đủ Linh Hồ Bộ cứ như vậy trơ mắt nhìn qua 500 tứ giác kỵ binh xông tới. Tùy ý xông phá bọn hắn thành lập phòng tuyến, dùng sừng dê trường thương xuyên thấu bọn hắn chiến sĩ hơi có vẻ đơn bạc thân thể. Tại toàn bộ trụ sở bên trong cày ra một con đường máu. Ầm ầm, thanh âm này không phải rơi vào Linh Hồ Bộ Vu trong lỗ tai, mà là gõ vào trong lòng của hắn. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều giống như một chương trong suốt nhựa plastic làm tấm màn che. Lộ ra là vô lực như vậy cùng bất đắc dĩ, Linh Hồ Bộ cơ hồ không có gì chống cự, liền bị 500 tứ giác kỵ binh quét ngang, đồng thời địch nhân trực tiếp xông tới giết. Xa xa chạy ra ngoài, thủ lĩnh, bọn hắn ra, xa xa trên ngọn núi. Trốn ở tuyết rơi mấy cái hỏa bộ lạc chiến sĩ đột nhiên phát ra âm thanh. Trước gật gật đầu biểu thị mình nhìn thấy. Mở miệng nói, tất cả chớ động, nhìn xem tình huống như thế nào. Tại bọn hắn nhìn chăm chú, tứ giác kỵ binh tại xuyên thấu Linh Hồ Bộ sau rừng ở một cái sườn núi trên cả đồi. Tựa như muốn đảo ngược trùng sát đồng dạng. Thủ lĩnh, nơi đó có người. Bên cạnh chiến sĩ đưa tay, chỉ hướng tứ giác kỵ binh hậu đội, 10 người chính nắm 10 con bốn góc dê, mượn nhờ 500 tứ giác kỵ binh che chắn cùng dốc núi có lợi địa hình hướng phía dưới chạy. Bọn hắn không dám cưỡi tại bốn góc dê bên trên, giống như sợ gia tăng thân cao bị địch nhân phát hiện, cũng sợ chạy thời điểm động tĩnh quá lớn, đợi đến bọn hắn chạy ra một khoảng cách. 500 tứ giác kỵ binh giống như cả đội hoàn thành. Từ trên sườn núi lao xuống đi, lần nữa hấp dẫn Đao Bộ Lạc liên minh bố trí phòng tuyến. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Chiến sĩ hỏi, các ngươi tại cái này tiếp tục giám thị, ta dẫn người dò xét bọn hắn. Trước nói, thân thể đã chậm rãi hướng lui về phía sau lại, thân thể của hắn tại trên mặt tuyết cày ra một cái câu. Từ chỗ thấp căn bản cái gì cũng nhìn không ra. Một bên khác, 10 người kia bên trong lĩnh đội chính là Từ Dực dẫn đầu đi hỏa bộ lạc xin giúp đỡ đội ngũ. Bọn hắn tại chạy ra đầy đủ khoảng cách xa về sau, lập tức cưỡi lên bốn góc dê bắt đầu hướng tây lao nhanh. Phong tuyết đối diện đánh tới, Dực cũng không dám có chút dừng lại. Bởi vì mỗi phút mỗi giây bộ lạc của mình đều ở phía sau thừa nhận nguy hiểm. Một khi tinh thần bộ lạc bị phát hiện, địch nhân rất có thể từ phía sau bọc đánh. Nếu như đến tình trạng kia, mị bộ lạc cũng không giữ được bọn hắn. Bông tuyết đối diện đập ở trên mặt, Dực lại không lo được đau đớn. Cho dù là mí mắt bị đánh tới, hắn cũng không có chút nào trốn tránh. Chính là như vậy cứng cỏi. Để hắn dẫn đầu phát hiện địch nhân, phía bên trái, phía bên phải có người. Hắn dùng hết toàn lực giống to, sợ các chiến sĩ bởi vì phong tuyết cùng chạy âm thanh nghe không được hắn. nhưng mà hắn ý nghĩ như vậy hoàn toàn là dư thừa. Chỉ cần hắn điều động tọa kỵ, phía sau chiến sĩ đều sẽ đi theo, bởi vì cho hắn chọn tọa kỵ là dê đầu đàn, bầy cừu sẽ cùng theo dê đầu đàn đi, cho dù cường đại, bọn hắn cái này một đặc tính cũng không có biến. Không cần sợ, chúng ta sẽ hất ra bọn hắn. Bốn góc dê tốc độ thật nhanh, thanh âm từ phía sau truyền đến để Dực hơi thoáng an tâm. Nhưng cái này an tâm cũng không có tiếp tục bao lâu. Bọn hắn bên trái quay hướng, địch nhân đối diện bên phải quay hướng. Chậm rãi hai đội kỵ binh bắt đầu sánh vai cùng. Bốn góc dê bắt đầu phát lực. Đầu của bọn hắn cơ hồ rũ xuống trên mặt đất. Tốc độ đang tăng nhanh. Bên phải cưỡi cự lang ra hỏa một nháy mắt bị bọn hắn hất ra một đoạn. Ngay tại tiếu dung sắp nở rộ tại Dực trên mặt thời điểm, phía bên phải những cái kia cự lang đột nhiên lóe lên một cái, tựa như trong nháy mắt biến thành xám trắng một chút. Sau đó bọn hắn liền đột ngột xuất hiện bên phải bên cạnh phía trước. Cảm giác kia căn bản không phải gia tốc, mà giống như là từ một chỗ đột nhiên biến mất, từ một địa phương khác đột nhiên xuất hiện. Quái dị gấp, chúng ta là hỏa bộ lạc chiến đội, các ngươi mị bộ lạc sao? Người đối diện mặc dù đều nắm tay đặt tại vũ khí bên trên, nhưng cũng không có rút ra, mà trong đó dẫn đầu càng là phía bên trái đánh ngồi xuống cưỡi. Lớn tiếng hỏi, các ngươi là hỏa bộ lạc chiến đội? Dực sau lưng chiến sĩ không đợi hắn mở miệng đột nhiên tự tác chủ trương hỏi lại. Đúng thế, người đối diện nói, trước tiên đem tốc độ hạ đi, nếu như lại hướng trước chạy, liền chạy tới đao bộ lạc vây quét vòng. Nghe lời này Dực mới giật mình, mình chạy phương hướng cũng không phải chạy đao bộ lạc vây quét vòng đi. Thế là hắn chậm rãi hạ xuống tốc độ, nhưng cũng không hề từ bỏ cảnh giác. Tọa kỵ của các ngươi là tham lang đồ đằng tộc nhân. Dực sau lưng chiến sĩ mở miệng hỏi thăm, nhưng trong mắt lại mang theo khẳng định thần sắc. Đúng vậy, tham lang tấn cấp minh đồ đằng rồi. Trước lập tức mở miệng dò hỏi, đây là một cái khốn nhiễu lang vu vấn đề, thậm chí một lần gây nên lang bộ lạc khủng hoảng. Đúng vậy, tham lang đồ đằng đã dùng linh giác đồ đằng cùng u minh đồ đằng tấn cấp minh đồ đằng cảnh giới. Nguyên lai lối ra này hỏi thăm chiến sĩ liền là lúc trước kia đội tứ giác kỵ binh thủ lĩnh. Hắn từng đi theo Thạch cùng tham lang đi tinh thần bộ lạc. Xem ra các ngươi đối hỏa bộ lạc là hữu hảo. Trước trên mặt tươi cười, nhưng tay phải đã đặt ở binh khí bên trên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ giác kỵ binh, nói ra các ngươi ý đồ đến. Tứ giác kỵ binh trầm mặc, đưa ánh mắt nhìn về phía trước Dực. Chúng ta là đi cầu trợ, là tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc. Dực mở miệng nói ra mình mục đích của chuyến này, nhưng câu nói này trước lại có chút nghe không hiểu. Ánh mắt của hắn tại tứ giác kỵ binh cùng Dực bên người qua lại càn quét mấy lần. Tứ giác kỵ binh trước tiên mở miệng giải thích, mị bộ lạc là tinh thần bộ lạc thủ hộ giả, mà xuân bộ lạc là tinh thần bộ lạc tùy tùng. Nhưng ngoại trừ mị bộ lạc, tinh thần bộ lạc cùng xuân bộ lạc đều không am hiểu chiến đấu, cho nên bọn hắn bị vây ở mị bộ lạc hậu phương. Trước có chút giật mình, hắn một mực làm không rõ ràng chiến lược bất phàm mị bộ lạc vì sao không trực tiếp đột phá phong tỏa tiến lên, xem ra nguyên nhân chính là chỗ này. Chuyện này đã vượt ra khỏi ta có thể quyết sách phạm vi. Ta phái người đưa các ngươi đi hỏa bộ lạc đi, ta nghĩ hỏa đồ đằng hội cho ngươi đáp án. Dực lập tức biểu thị cảm tạ, cũng hy vọng có thể mau chóng xuất phát. Trước không phải kéo dài người, hoặc là nói chiến đội đều không phải kéo dài người. Hắn trực tiếp từ trong đội ngũ phân ra 10 cái cưỡi u linh lang chiến sĩ, để bọn hắn dẫn đường đồng thời hộ tống Dực đi hỏa bộ lạc. Mang theo kính ý, hỏa đồ đằng hội trợ giúp ngươi. Trước khả năng nhìn thấy Dực trong mắt lo lắng, nhịn không được nhắc nhở một câu. Dực dùng sức gật đầu.